Quân cảnh tình duyên, chương 82, bắt cóc, góc truyện audio.com. Đêm đó tiểu cửu mua về trở về nhà của Lâm Võ. Hai người kia khoác vai nhau ngồi trên sofa vui vẻ nâng bình rượu uống. Tiểu cửu để đống bia xuồng nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái. Lè lưỡi tiếp tục ngồi gặm chân gà. Năm mới vậy là vừa sang vào đêm nay. Mạc Ngạn ở nhà Lâm Võ tổ chức lễ mừng còn gọi thêm tiểu nhạc. Quý Minh Xuyên cùng mấy người bạn thân quen khác tụ tập lại ăn uống xuyên đêm. Đến trưa Mạc Ngạn nhận được điện thoại của Diệp Khôn nói Dạ lão đại triệu tập bọn họ về họp. Trong lòng cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó. Lâm Võ lúc này có chút say. Trước khi đi cô có dặn dò một chút sau đó liền dẫn tiểu cửu rời đi. Mạc Ngạn đi rồi, Lâm Võ liền đi vào phòng ngủ, gọi điện cho Đào Ca một cuộc nối dối bản thân bị cảm nên muốn xin nghỉ ngơi vài ngày. Hai người nói chuyện vài câu liền cúp máy. Lâm Võ ngồi ngay ngắn trên giường một hồi liền cúi người lấy dưới gầm giường lên một cái thùng lớn. Bên trong, một bộ quần áo đen cùng một cái mã tấu và vài loại vũ khí khác. Lâm Võ tay lướt qua mấy vũ khí. Không hề chần chừ lưu loát tha bộ đồ đen, lấy một con dao để trong người liền đi ra ngoài. Dạ lão đại đang ở khu biệt thự biệt lập ở ngoại ô, Diệp Khôn trực tiếp chở Mạc Ngạn tới nhà chính. Hai thủ hạ nhanh chóng mở cửa cho họ, ba người xuống xe đi thẳng vào trong. Tiểu cửu, em ở bên ngoài đi. Bước tới cửa Mạc Ngạn quay lại vỗ vai tiểu cửu sau đó theo Diệp Khôn vào trong. Trong thư phòng ở lầu 3 có một bàn hội nghị đã có 4 người ngồi sẵn. Mạc Ngạn cúi đầu chào Dạ lão đại không nhìn mấy người kia lập tức đi lại ngồi chỗ của mình. Dạ lão đại thấy người đã đến đủ, mở miệng nói vài câu, tỉ mỉ săn sóc hỏi thăm mọi người thế nào, lại phát cho mỗi người một phong bao màu đỏ sau đó mới nghiêm túc nói vào chuyện chính. Dạ lão đại lạnh lùng nhìn lướt mọi người một vòng cuối cùng dừng lại ở chỗ Mạc Ngạn. Đột nhiên Dạ lão đại cười nói. Tiểu Mạc, đi đâu mà phải đến chỗ xa như vậy? Như thế nào năm cũ mới qua năm mới vừa tới đã muốn xa cách đại ca sao? Mạc Ngạn cười đứng lên. Đi tới bên người Dạ lão đại thoải mái nói. Đại ca sao người lại nói vậy thật oan uổng cho Tiểu Mạc. Hôm qua Tiểu Mạc uống hơi nhiều không muốn lão đại chê cười nên mới phải đi xa như vậy. Dạ lão đại cười lớn, thấy Mạc Ngạn ngồi bên cạnh, mới chậm rãi nhìn Trần Chí Kiên, trầm giọng nói, A Kiên, chuyện kia đã an bài xong chưa? Trần Chí Kiên gật đầu nói, lão đại yên tâm, tất cả đều đã được an bài ổn thỏa, chỉ cần đợi lão đại ra lệnh thôi. Mạc Ngạn một dạng lười biếng ngồi dựa vào ghế. Tay nắm chùy thủ đã nắm chặt lại, xem ra Đặng Cục Đế Ích nói cho Kiều Thanh Vũ biết, chắc Đồng Đồng sắp về nhà rồi. Mạc Ngạn nhìn Dạ lão đại, tên đàn ông đang ngời cười tươi, nhìn rất đê hèn khiến Mắc Cai Ngạn càng thêm hận, vậy mau làm đi, lần này chúng ta phải dùng nó làm chiêu bài bảo hộ. Dạ lão đại, Trần Chí Kiên tự tin đáp, Mạc Ngạn không nhìn hai ngoa bọn chúng nữa, cúi đầu nhìn tay áo. Dạ lão đại rất hài lòng với khả năng làm việc của thủ hạ. Không nhanh không chậm nói. Nội gián bên trong ta cài vào sẽ giúp Hồ Vì Dân. Chỉ cần hắn được làm chức đội trưởng đội hình cảnh thì ngày sau chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Chỉ là ta cảm thấy tên đó rất vô dụng chỉ sợ sẽ khai ra chúng ta. Nếu vậy không xứng để ta hao tâm tổn sức như vậy. Chỉ tiếc là phải đem Kiều Thanh Vũ kia hạ xuống. Lão đại cần gì người phải lo lắng. Dù sao hắn chỉ là một tên chết nhát bị chúng ta hù một trận chỉ sợ tiểu gia quần cũng không dám bán đứng chúng ta. Đồng Húc ngồi bên cạnh Mạc Ngạn lên tiếng. Hắn thưởng thức chén trà trên tay. Dừng một chút nói, năm mới Tiểu Đông đã cho người qua nhà hắn tặng quà. Việc này lão đại đừng lo lắng. Cứ giao cho bọn em lo. Mạc Ngạn liếc mắt khinh thường nhìn Diệp Khôn, nghĩ đến tên đàn ông ghê tởm kia thì càng tức giận hơn. Nhớ ngày đó hắn suốt ngày làm khó dễ Kiều Thanh Vũ. Mạc Ngạn thừa nhận cô cũng chỉ là một người con gái bình thường nhất là trong chuyện tình cảm với Kiều Thanh Vũ. Nếu không vì nàng thì cô cũng sẽ không bao giờ tiếp cận với Dạ lão đại phục vụ cho tên ác nhân ghê tởm này. Bây giờ chắc Dạ lão đại vẫn chưa biết bản thân đang nuôi ong tay áo. Mạc Ngạn trong lòng cười thầm, Dạ lão đại này cũng quá kiêu căng đi, cha ông ta thì đang minh chờ hắn vào tù. Chính mình đã sắp xếp sẵn một cơ hội lấy công chuộc tội làm nhân chứng phản bội ông ta. Dạ lão đại gật đầu, bên kia báo tin, mùng 5 sẽ chính thức trao đổi người. Hôm nay đã là mùng 5 rồi cũng chỉ còn có mấy ngày. Nếu Kiều Thanh Vũ kia muốn đi bán muối cho Diêm Vương thì chúng ta đành thành toàn cho cô ta vậy. Nói xong nhìn Trần Chí Kiên nói, ta Kiên, đêm nay liền hành động. Tìm mấy đứa nhanh nhẹn một chút, Trần Chí Kiên đứng lên, hơi hạ thấp người nói, dạ, lão đại, A Kiên sẽ dẫn người đi Nga, dạ lão dạy gật đầu, bảo hắn ngồi xuống, lại gọi, đào tử, một hồi đi Tây Giao đi, chuẩn bị chờ tiếp ứng cho A Kiên. Lão đại, Tây Giao lúc trước từng bị cảnh sát khám xét một lần. Chúng ta đem đứa nhỏ đến đó liệu có phải quá nguy hiểm không? Lưu Đông lên tiếng, sợ cái gì, chưa từng nghe qua câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Mấy người trong phòng trao đổi ánh mắt, đều gật đầu, dạ lão đại nói rất đúng. Mấy ngày trước cảnh sát vì đứa nhỏ ở Tây Giao mà đi đến đó điều tra. Bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta lớn mật lợi dụng điều đó là nơi an toàn nhất. Mấy người trao đổi một chút vấn đề nữa. Dạ lão đại nhìn đồng hồ đứng lên nhìn một vòng nói. Ta khôn đám hàng kia giao cho ngươi. Mau đi chuẩn bị cho tốt. Để tránh bị bại lộ ngày mai dẫn theo mấy đứa đi thủ trước đi. Dạ, lão đại, Diệp Khôn đứng lên đáp. Ta đồng cũng đi Tây Giao cùng A Kiên đi. Lúc giao dịch cần ngươi hỗ trợ. Dạ, lão đại, Lưu Đông cũng đứng lên. Dạ lão đại phân phó xong QA cùng nhìn Mạc Ngạn vẫn đang ngồi. Do dự một hồi, nói, tiểu Mạc cũng đi theo A Kiên đi. Mọi thứ đều có mọi người lo rồi. Lần này tiểu Mạc không cần phải làm gì cả. Vậy đi theo A Kiên học tập đi. Mạc Ngạn lộ vẻ kinh ngạc. Cô chớp mắt đứng lên, nói, lão đại, người sẽ không phải là muốn tiểu Mạc đi làm bảo mẫu đó chứ. Mấy người trong thư phòng thấy bộ dáng khả ái của Mạc Ngạn liền phì cười. Dạ lão đại cũng cười theo, tay vỗ vỗ vai Mạc Ngạn, nói, không cần tiểu Mạc phải đi làm bảo mẫu, chỉ cần ở đó trông chừng thôi. Diệp Khôn chân dưới bàn đạp chân Mạc Ngạn, cười nhìn Mạc Ngạn bất đắc dĩ nói, nhà đầu ngốc này, chuyện lớn như vậy lão đại để em đi là tín nhiệm em. Còn không mau cảm tạ lão đại. Mạc Ngạn đáy lòng chợt lạnh nhưng mặt vẫn như thụ sửng nhược kinh. Cười tủm tỉm nhìn Dạ lão đại cung kính nói. Cảm ơn lão đại nâng đỡ. Nói xong khuôn mặt lại rối rắm, khúm núm nhìn Dạ lão đại nói. Chỉ là lúc trước tiểu Mạc ở sở cảnh sát có gặp đứa nhỏ kia vài lần. Như vậy có gây ảnh hưởng gì không? Diệp Khôn vỗ vỗ đầu nha đầu ngốc nói. Nếu biết mặt không phải càng tốt sao? Lúc nó không ngoan có em ở đó thì sẽ tốt hơn không phải sao? Mạc Ngạn cười đáp ứng, nhìn Diệp Khôn lè lưỡi, cũng không sợ nháo, chỉ cần vài viên thuốc ngủ là đỡ một ngày cơm. Mạc Ngạn đang cười khóe miệng bỗng cứng lại sau khi nghe câu đó. Cô nhìn Trần Chí Kiên, hắn cười một cách quỷ dị, Mạc Ngạn cảm thấy lửa giận cháy ngùn ngụt, âm thầm cắn răng, tên khó có nhân tính này. Đứa nhỏ còn bé như vậy mà lại cho uống thuốc ngủ. Đúng là biến thái, bởi vì chuyện của Dạ lão đại mà cả sở cảnh sát đều không được nghỉ ngơi một chút nào. Đầu năm Kiều Thanh Vũ xin nghỉ một ngày, nàng dậy sớm quét dọn nhà cửa sau đó lái xe về quê đón Đồng Đồng với Kiều Ba. Tinh thần Kiều Ba có tốt lên còn Đồng Đồng thì ngoại trừ quần áo nhìn rất bẩn nhưng cũng béo lên một chút. Kiều Thanh Vũ nhìn Đồng Đồng vừa thấy nàng liền chạy nhanh tới cười đùa không ngừng. Lòng của nàng đột nhiên đau nhói. Đến chiều cả nhà Kiều Thanh Vũ về lại nhà. Thời gian này khu nhà nàng có rất nhiều người ẩn người để bảo vệ. Kiều Thanh Vũ bởi vì sợ làm phiền Kiều Ba nghỉ ngơi nên chiều nào cũng dắt Đồng Đồng đi công viên gần đó. Ngày nào cũng như vậy. Mụ mụ, mụ mụ mua cho Đồng Đồng bong bóng nha. Kiều Thanh Vũ dắt tay Đồng Đồng đi tới công viên. Trước công viên có một người đàn ông bán bong bóng đủ loại con vật hấp dẫn bé con Đồng Đồng. Bé con nhìn Kiều Thanh Vũ với vẻ mặt cún con mong chờ. Kiều Thanh Vũ đang bận nhìn xung quanh nghe thấy tiếng Đồng Đồng liền theo bản năng. Ân, một tiếng sau đó buông tay bé con tìm túi tiền. Hay quá, yêu mụ mụ nhất, Đồng Đồng liền cao hứng từ khi trở về mụ mụ đều rất cưng chiều bé. Còn nói chuyện với bé rất nhiều nữa. Còn thường xuyên nhìn bé nhiều hơn làm bé mỗi ngày đều vui vẻ vì nàng dành nhiều thời gian hơn cho bé. Đồng Đồng rất vui, vừa rồi nhìn thấy một bạn trai tay cầm một quả bong bóng đầu sói rất đẹp nên bé liền muốn mua một cái. Đồng Đồng thực sự chờ không được thấy mụ. Mụ còn đang loay hoay tìm túi tiền, bé liền khẩn trương chạy tới chỗ bán bong bóng. Ngẩng đầu nhìn đủ loại bóng bay sặc sỡ. Cách chương.